Long Uy Chiến Thần, chương 448, đối phương chỉ có 3 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Harry nghe được George đưa ra lời hứa hẹn này rồi, bèn nói với đám người thuộc hạ, được rồi, mọi người không cần quá xúc động, những người anh em đã khuất của chúng ta đều là tự nguyện đi chơi cờ. Bọn họ mất rồi, cũng có thể nhận được phần thưởng. Tôi sẽ chuyển những phần thưởng này cho gia đình họ. Dù sao George là chủ nhân của mình, Harry vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của ông ta. Lính đánh thuê cũng có nguyên tắc của lính đánh thuê, họ đều phải tuân thủ, nếu không sau này sẽ không có ai tới thuê đoàn lính đánh thuê này của mình nữa. Những người lính đánh thuê còn đang trong cơn tức giận nghe được Harry nói như vậy, liền dần dần trở nên yên lặng. Bởi vì Harry là thủ lĩnh của bọn họ, thủ lĩnh đã nói thì bọn họ nhất định phải tuân theo. Lúc này quân cờ trên cửa đá sớm đã trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng Tôn Quốc Tài nhìn thấy vừa rồi mình đã gây ra phẫn nộ, bây giờ khó khăn lắm mới được bình ổn trở lại, ông ta cũng không dám tiếp tục yêu cầu phá giải ván cờ tàn này nữa. Vì thế, Tôn Quốc Tài bèn biết thời biết thế mà chủ động đưa ra lời từ bỏ. Đêm nay trạng thái của tôi có chút không tốt, nên sẽ không tiếp tục phá giải ván cờ này nữa, đợi khi tôi trở về nghiên cứu lại một phương pháp phá giải hoàn hảo hơn, rồi lại đến phá giải vậy. Ông đừng viện cớ nói cái gì mà trạng thái không tốt. Theo tôi thấy với cái trình độ như ông, dù có nghiên cứu đến chết cũng sẽ không tìm ra được phương pháp phá giải đâu. Harry nói một cách rất không khách khí. Anh thì biết cái gì? Với một ván cờ tàn có mức độ khó đến như vậy, tôi có thể kiên trì được 20 mấy bước đã là tài giỏi lắm rồi. Quốc Minh nói, những gì ông ta nói cũng là sự thật, ván cờ tàn này ngay từ đầu đã tràn ngập nguy hiểm rồi, mà ông ta mỗi lần phá giải đều có thể kiên trì được một lúc lâu. Lần cuối cùng ông ta đã kiên trì được hơn 20 bước, thật ra cũng được tính là tài giỏi lắm rồi. Được rồi, bây giờ thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nhanh chóng trở về đi. Giọc biết rằng đêm nay muốn phá giải ván cờ là không thể nào nữa, nên muốn trở về sớm hơn. Thế là đám người họ lại theo trình tự mà lần lượt rời đi. Còn 3 bộ thi thể đó, bọn họ cũng không đem đi mai táng, mà để chúng ở lại đó. Lê Uy Long đêm nay đã biết George mang theo đại sư cờ tướng Tôn Quốc Tài cùng với đám lính đánh thuê đến dưới chân núi Hồ Sơn để trộm kho báu. Anh vẫn chưa ngủ mà đang chờ báo cáo tình hình mới nhất của Thiên Thành. Lúc này, điện thoại di động của anh lại vang lên, là Thiên Thành gọi tới. Lần này Lê Uy Long không dám nghe điện thoại ở trong phòng nữa, để tránh lại đánh thức Chu Nhược Mai lần nữa, sợ bị Chu Nhược Mai biết được những chuyện cơ mật. Vì thế, anh nhanh chóng rời khỏi phòng. Rồi sau đó mới bắt máy trả lời. Tình hình thế nào? Lê Uy Long hỏi. Anh Thiên, hiện tại George đã dẫn theo Tôn Quốc Tài và những người lính đánh thuê rời khỏi núi Hồ Sơn rồi. Thiên Thành nói, bọn họ có mang theo di vật khảo cổ nào không? Lê Uy Long hỏi, không có, bọn họ trở về tay không? Hơn nữa nhìn người nào người nấy đều ủ rũ mất hết tinh thần. Thiên Thành nói, nếu nói như vậy thì Tôn Quốc Tài đó không có thể phá giải được tàn cục, mở không được cửa đá rồi. Lê Uy Long nói, đúng vậy, nhưng mà chúng tôi phát hiện được khi bọn họ trở về lại mất đi 3 người. Thiên Thành nói, mất đi 3 người, chẳng lẽ bọn họ để lại 3 người ở dưới hang động? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Uy Long hỏi, tôi cũng không rõ lắm, hay là lát nữa chúng tôi dẫn người xuống xem rốt cuộc là có tình huống gì? Thiên Thành nói, được thôi, đợi sau khi bọn họ rời đi, anh hãy dẫn theo đội ngũ xuống dưới đó xem thế nào. Lê Uy Long cũng muốn biết đối phương tại sao lại bị thiếu mất 3 người, cho nên liền đồng ý yêu cầu của Thiên Thành. Đối phương chỉ có 3 người, anh cũng không cần lo lắng Thiên Thành bọn họ sẽ không thể ứng phó được. Được thôi, vậy đợi sau khi chúng tôi tìm hiểu được nguyên nhân, thì tôi sẽ báo cáo với anh. Thiên Thành nói, sau khi cúp điện thoại, Lê Uy Long dứt khoát ngồi lại trong phòng khách, chờ tin tức của Thiên Thành cách chương.